Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 35 Màu Đỏ Đêm, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Này không xem như Hạ Thiên Kỳ nhân sinh cách ngôn, nhưng lại là hắn mỗi khi cùng Đường Khi Sở sẽ toát ra điên cuồng, được ăn cả ngã về không điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ vô pháp không đi coi trọng này đang ở lấy mắt thường có thể thấy được biến hồng phía chân trời. Hắn do dự nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý nói, kia hảo, ta hiện tại đem Ngô Địch bối ra tới. Chúng ta tìm một cái tương đối an toàn chút địa phương theo sau. Hạ Thiên Kỳ liền cõng Ngô Địch, cùng Ngô Địch một đường hướng tới Eikoku chờ vu sư nhóm sở tụ tập phương hướng chạy đến. Nếu Ly Vinh Đét đại phê lượng đột kích, những người này hẳn là có thể vì hắn chia sẻ một ít áp lực. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ chủ động nhảy ra đảm nhiệm nhiều việc. Hắn đối chấn trên người đồng tình về đồng tình, nhưng là đồng tình cũng không ý vị hắn sẽ vì này gánh vác cái gì. Càng đừng nói này chấn trên những cái đó cái gọi là những người sống sót, lại có bao nhiêu là đã bị giết đã chết một lần, nhưng lại như cụ đối việc này hoàn toàn vô tri người. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Hồng Quả, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật ở chính mắt chứng kiến Cảng Phong Ninh thứ sống lại sau, cùng với Hồng Quả đối hắn nói kia phiên lời nói sau, kỳ thật hắn cũng có hoài nghi quá, Hồng Quả có phải hay không cũng đã là cái người chết đâu. Rốt cuộc chết người sẽ quên đi chính mình chết sự tình, các phương diện biểu hiện còn sẽ như là người sống như vậy. Cho nên đơn từ Hồng Quả một ít biểu hiện, cũng không thể xác định nàng chính là cái người sống. Nhưng là so với hoài nghi, hắn lại càng nguyện ý tin tưởng Hồng Quả như cũ hảo hảo tồn tại. Rốt cuộc cái này nữ hài nhi biểu hiện ra kiên nghị, lạc quan, cùng với đối với tự do hướng tới, có thể nói là làm hắn cực kỳ chấn động. Hạ đại ca, chúng ta liền tránh ở nơi này đi. Hồng Quả ở khoảng cách Eikoku bọn họ nơi kia tòa như là tư hợp viện phòng xá, có mấy trăm mét vị trí ngừng lại, nhìn dáng vẻ là không hy vọng cùng bọn họ ly thân cận quá. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt nhà lầu hai tầng, không dị nghị gật gật đầu, theo sau liền đi theo Hồng Quả phía sau, cõng Ngô Địch đi vào, đem Ngô Địch tạm thời đặt ở trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ lỗ tai vừa động, đột nhiên nghe được một chuỗi đang ở khoảng cách bọn họ nơi này càng ngày càng gần tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe đi lên có chút dồn dập, hơn nữa số lượng cũng không ngăn một cái, hẳn là 6-7 cá nhân bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực phóng xuất ra tới, thông qua quỷ vực hắn nhìn đến có 6 cái người sống sót, chính đầy mặt hoảng sợ ở hướng tới Eikoku bọn họ nơi vị trí chạy tới. Này vài người vừa mới từ bọn họ cửa phòng trước chạy quá, thực mau, từ một cái khác hẻm nhỏ khẩu, liền lại ra tới 3 cái người da đen. Hiển nhiên cũng là tính toán đi trước Eikoku bọn họ nơi đó đi tị nạn. Bên ngoài những người này, nhìn dáng vẻ là đi tìm kiếm che chở. Hạ Thiên Kỳ lúc này quay đầu, đối với phía sau Hồng Quả nói một câu, mới đầu ta cũng sẽ giống bọn họ giống nhau, hy vọng những người đó có thể bảo hộ chúng ta. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không sẽ, bọn họ sẽ chỉ làm những người này trở thành bọn họ hấp dẫn Living Dead chủ lực công cụ. Đến nỗi bọn họ tắc sẽ trốn hướng Living Dead ít địa phương, sau đó làm ra một ít như là bảo hộ người khác, kỳ thật lại là vì tự bảo vệ mình phản kháng. Nếu là đại phê lượng Living Dead xâm lấn nói, sẽ có bao nhiêu? Ta cảm thấy ít nhất sẽ có 1-2 vạn đi, bởi vì cơ hội chạy trốn tới nơi nào, đều có thể đủ nhìn đến chúng nó. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có đang nói chuyện. Này, quỷ trấn diện tích kỳ thật cũng không tiểu. Bên trong phòng xá đông đảo, cho nên gặp một hai vạn Living Dead truy kích, người thường cứ việc sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nói không hề tồn tại khả năng. Chỉ cần rời xa Living Dead, nhóm tụ tập nhiều nhất kia một bát ở cơ linh điểm nhi, vẫn là có cơ hội tránh thoát. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không sợ này đó Living Dead, nhưng là lại căn bản không nghĩ bị này đó Living Dead dây dưa. Bởi vì huyết sát quỷ binh đối với này đó Living Dead cũng không có quá lớn tác dụng. Đảo không phải nói huyết sát quỷ binh diệt không xong chúng nó, mà là mặc dù tiêu diệt chúng nó cũng vô pháp lệnh huyết sát quỷ binh đạt được chẳng sợ chút nào huyết sát chi khí. Mà quỷ vực lại đối này đó Living Dead vô dụng, bởi vì chỉ cần quỷ vực thả ra, chúng nó liền sẽ tiến hành thôn thực, phảng phất là xuất phát từ một loại bản năng giống nhau. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu kia tôn ma thần còn ở nói, sợ là thật sự rất có khả năng đem thế giới đều cấp ăn luôn. Bởi vì thế giới nói trắng ra là chính là từ không gian tạo thành, mà quỷ vực cũng thuộc về không gian, cho nên kia ma thần tàn hồn có thể nuốt trôi quỷ vực, cũng tất nhiên có thể ăn luôn hiện thực không gian. Cũng không biết những cái đó tàn hồn vì cái gì không có đem quỷ trấn ăn luôn, là bởi vì tàn hồn lực lượng không đủ, vẫn là chúng nó bởi vì thực lực quá yếu, cho nên cảm thụ không đến này quỷ trấn không gian dao động. Lại nói tiếp, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một ít đến từ này quỷ trấn không gian dao động. Rốt cuộc hắn hiện tại thực lực chỉ là cao cấp chủ quản, đối với không gian cảm giác lực muốn xa xa thấp hơn ở đệ nhị vực thời điểm mà đi, nhưng là bởi vì quỷ vực quan hệ, cho nên hắn nhưng thật ra có thể cảm giác được một chút, bất quá hoàn toàn cảm giác không đến. Này quỷ trấn không gian cuối xuất hiện loại tình huống này, hoặc là này quỷ trấn không gian quá lớn, hoặc là chính là bị lực lượng nào đó cấp cách trở. Hắn cảm thấy vấn đề hẳn là xuất hiện ở người sau, chính là trên bầu trời những cái đó trước sau không tiêu tan sương mù. Hắn từng thử đem quỷ vực biến thành một cái cây cột, sau đó thử đi đụng vào phía chân trời, nhưng là lại bị một tầng vô hình kết giới cấp cách trở. Hắn không có biện pháp xuyên thấu kia tầng cách trở, cho nên cũng liền vô pháp tiến hành chuẩn xác cảm giác. Bất quá bởi vậy, lại cho hắn biết một sự kiện, đó chính là này trấn nhỏ là bị lực lượng nào đó phong ấn. Cũng không phải bản thân chính là một cái, căn bản vô pháp thoát đi thị trấn. Hắn phía trước về nơi này là thực nghiệm nơi đoán rằng khả năng tồn tại. Còn nữa, chính là sợ hãi những cái đó tàn hồn từ nơi này chạy đi. Rốt cuộc này đó tàn hồn căn bản vô pháp tiêu diệt, cũng chỉ có thể thuần túy phong ấn chúng nó. Hạ Thiên Kỳ ở đôi bên ngoài tình huống quan sát trong chốc lát sau, hắn liền cõng Ngô Địch cùng Hồng Quả đi tới hai lâu. Ở bọn họ nơi tầng này tiểu lâu mặt sau chính là một cái hẹp hòi hẻm nhỏ. Nếu xâm nhập tiến vào Living Dead quá nhiều, UU đọc sách www.uansu.cm, hắn hoàn toàn có thể cõng Ngô Địch cùng Hồng Quả từ lầu 2 nhảy đến phía dưới hẻm nhỏ rời đi, nhưng thật ra sẽ không bị Living Dead phá hỏng. Ở chỗ này lục tục người sống sót từ nhỏ trấn bốn phương tám hướng hướng tới Eikoku đám người nơi vị trí chạy đến. Quang Hạ Thiên Kỳ thông qua quỷ vực nhìn đến, số lượng liền có gần 100 người nhiều, hiển nhiên còn có rất nhiều giống Hồng Quả giống nhau người. Đối với Eikoku bọn họ cũng không tin tưởng. Cho nên như cũ tránh ở chính mình cho rằng là an toàn địa phương. Hạ Thiên Kỳ đi vào này quỷ trấn cũng có chút nhật tử. Nhưng mặc dù là ban ngày cũng không thấy được nhiều ít người sống sót. Thêm lên còn không có vừa mới kia trong chốc lát nhìn thấy người nhiều. Nguyên bản chỉ là xuất hiện một cái diễn viên được yêu thích phía chân trời. Ở ngắn ngủn một cái nhiều giờ nổi. Liền hoàn toàn hóa thành một mảnh lệnh người cảm thấy hô hấp khó khăn màu đỏ sẫm ni vốn là tĩnh. Mịt quỷ trấn lúc này càng là trở nên cực đoan quỷ dị lên. Phảng phất toàn bộ quỷ trấn cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái người sống. Bên ngoài lại nghe không được bất luận cái gì tiếng bước chân. Liên quan tiếng gió cũng đã biến mất. Mặc dù là liền Hạ Thiên Kỳ như vậy kinh nghiệm phong phú người. Trong lòng cũng không khỏi nhiều vài phần bất an. Hết chương.